Tốt nhất con dề, chương 40, vị này là bạn trai ta. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss đồng dạng đều là nam nhân. Lâm Vũ đối với Vu Thế Hâm trong lòng điểm này tính toán tự nhiên không sai tại ngực. Nếu bọn hắn muốn uống, vậy mình tùy tiện cùng bọn họ uống thật sảng khoái. Chỉ bất quá không nghĩ tới những người này thế này không còn dùng được. Không uống mấy chén liền ngã. Lâm Vũ đi đến Tôn Phong bên cạnh, tay phải nắm đầu hắn phát đem hắn đầu cầm lên, tay phải tại hắn trái cổ phía trên liêm tuyền huyệt mạnh mẽ vỗ. Tôn Phong lập tức oe một tiếng phun ra, dịch vị sen lẫn tinh rượu phun ra ngoài, một luồng mùi khó ngửi tràn ngập ra. Phun ra sau Tôn Phong cả người thanh tỉnh một chút, Lâm Vũ lôi cái ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm cây tam, kéo qua Tôn Phong tay. Tại hắn ngón áp út quan trùng huyệt bên trên đâm đâm. Một luồng màu xanh biếc linh khí theo cây tam thấm vào Tôn Phong trong cơ thể. Tôn Phong cả người lập tức trở nên thanh tỉnh vô cùng. Nhìn thấy Lâm Vũ sau không khỏi sững sờ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Vu Thế Hâm cùng hắn một đám thuộc hạ đã toàn bộ say ngã. Không khỏi kinh hãi, xông Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ngươi thật đúng là tửu lượng giỏi. Hắn lời còn chưa dứt, lập tức đổi thành một tiếng hét thảm, bởi vì Lâm Vũ tay đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn. Tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, Tôn chỗ, nói thế nào Giang Nhan cũng là ngươi nhân viên, ngươi làm là như vậy không phải có chút không chính cống a? Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ai u, điểm nhẹ, Gia Vinh, điểm nhẹ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì à, Tôn Phong đau đã đầu đầy mồ hôi. Lâm Vũ một cước đem hắn dưới thân ghế đá văng ra. Tôn Phong đặt mông ngồi trên đất, lần nữa hét thảm một tiếng. Tay hắn một mực bị Lâm Vũ dắt lấy, to lớn xé rách để cho hắn cảm giác cánh tay mình đều muốn đoạn mất. Hiện tại hiểu không, không hiểu ta có thể sẽ giúp ngươi hồi tưởng hồi tưởng. Lâm Vũ ngữ khí rất nhẹ. Nhưng hết sức rét lạnh, lợi như lưỡi dao, đã hiểu, Tôn Phong cắn răng nhịn đau, xem ra Lâm Vũ đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn cũng không có ẩn giấu đi cần thiết, thấp giọng khẩn cầu, có thể hay không trước hết để cho ta lên. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, không biết Hà Gia Vinh lúc nào có lợi hại như vậy thân thủ, mà lại loại kia nhát gan tính cách cũng quét sạch. Hiện tại Hà Gia Vinh nói chuyện thái độ cùng thần sắc, mang theo cực lớn áp bách tính, để cho hắn không lạnh mà túc, thậm chí hắn có loại ảo giác, phảng phất hiện tại ngồi ở trước mặt hắn không phải Hà Gia Vinh, mà là một người khác. Lâm Vũ đem hắn lỏng tay ra về sau, hắn nắm tay cổ tay một lần nữa đứng lên, có chút ủy khuất nói, Gia Vinh, ta cũng không muốn a, nhiều năm như vậy. Ta đối với Giang Nhan thế nào, ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt, ta lúc nào bạc đãi qua nàng, thế nhưng là cái này chết bàn tử không phải bức ta làm như thế. Ta cũng không có cách à, ngươi cũng không phải không biết. Ta cái kia chỗ khám bệnh dược tất cả đều phải dựa vào hắn. Cho nên ngươi liền vì lợi ích bán chính mình thuộc hạ. Lâm Vũ nhíu mày, ai? Ta nỡ lòng nào a, hôm nay coi như ngươi không đến. Ta chốc lát nữa cũng phải cấp ngươi gửi nhắn tin. Tôn Phong lắc đầu thở dài. Tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Lâm Vũ. Ngươi xem, ta tin nhắn đều biên tập tốt. Lâm Vũ nhận lấy xem xét. Phát hiện Tôn Phong xác thực cho mình biên tập tốt một đầu tin nhắn. Hơn nữa còn thiết chí định thời gian gửi đi. Lâm Vũ thế mới biết chính mình trách lầm hắn, có chút xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, Tôn chỗ, ta vừa rồi ra tay nặng chút ít, Tôn Phong vội vàng khoát khoát tay, nói không có việc gì, nếu chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, vậy ta đảm bảo khẳng định liên lụy không đến ngươi, thế nhưng Vu Thế Hâm ta không có khả năng buông tha. Ngươi cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy. Khẳng định biết rõ hắn một chút đen liệu đi, hy vọng ngươi có thể cùng ta lộ ra. Lâm Vũ lời nói nhìn như là đang thương lượng, nhưng ngữ khí nhưng không để cự tuyệt. Tôn Phong do dự một chút, thở dài, nói ra, kỳ thật hắn đen liệu rất tốt kiểm tra, quy tắc ngầm nữ thực tập sinh, thu lấy hồng bao, làm giả sổ sách, cộng lại không dưới mấy trăm lần. Thế nhưng hắn là phó viện trưởng, quyền cao chức trọng, mà lại mặt trên còn có quan hệ. Cho dù có một hai người báo cáo, cũng căn bản nhào lộn hắn. Có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ, Tôn Phong nhíu mày nghĩ nghĩ. Tiếp lấy giật mình nhớ tới. Kia cái gì, hắn luôn luôn tùy thân mang theo một bộ dự bị điện thoại. Rất nhiều vụng trộm giao dịch đều là thông qua bộ điện thoại di động này liên hệ. Có thể nói là mạnh mẽ nhất chứng cớ. Lâm Vũ lập tức đi Vu Thế Hâm trên thân lục soát. Phát hiện trên người hắn xác thực có hai bộ điện thoại. Lâm Vũ dứt khoát tất cả đều cầm đi. Tôn chỗ, vậy bọn hắn liền làm phiền ngươi. Lâm Vũ vỗ vỗ Tôn Phong bả vai. Liền trực tiếp đi nha. Tôn Phong lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hướng trên ghế khẽ nghiêng. Phát hiện chính mình phía sau lưng vậy mà đã bị ướt đẫm mồ hôi. Xuống lầu sau Lâm Vũ phân biệt cho ba người gọi điện thoại. Một cái là Lý Hạo Minh. Xem như bệnh viện nội bộ nhân viên. Hắn là dễ dàng nhất siêu tập đến Vu Thế Hâm phạm pháp loạn kỳ cương chứng cứ. Cái thứ hai chính là Đặng Thành Bân, trưởng quản Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân thượng cấp bộ môn. Có thể trực tiếp đối với hắn tiến hành tra rõ. Cái thứ ba chính là Vệ Công Huân, trưởng quản ngành chấp pháp, phụ trách phối hợp Đặng Thành Bân đem Vu Thế Hâm bắt. Cũng nhắc lên tố tụng, ba người này đối với Lâm Vũ đều rất là yêu thích. Nhận được hắn điện thoại về sau, nghe xong can hệ trọng đại, lập tức trịnh trọng đáp ứng xuống. Chấm, ngươi tối nay thế nào thế này có thể uống. Đi trở về thời điểm, Giang Nhan vừa lái xe một bên nhịn không được hỏi. Lâm Vũ thói quen quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói ra, trước khi đến liền thả ra chiêu này, uống một chút tỉnh rượu dược. Nha, tối nay cảm ơn ngươi. Giang Nhan nhịn không được đối với hắn nói tiếng cảm ơn. Nhớ tới vừa rồi trên bàn cơm Lâm Vũ, vậy mà không hiểu có chút an tâm. Nếu như không phải hắn, tối nay, chính mình có thể muốn đi đều đi không được đi. Cảm ơn cái gì, ta là lão công ngươi à. Lâm Vũ quay đầu cười ha hả nói ra. Lão công, hảo hảo thưa xưng hô. Giang Nhan không khỏi có chút hoảng hốt, cũng không biết bao lâu. Chính mình mới có thể cam tâm tình nguyện hô lên xưng hô thế này. Kỳ thật Lâm Vũ vì nàng làm nhiều như vậy, đổi thành những nữ nhân khác sớm bị cảm động, nhưng Giang Nhan sở dĩ không có quá cảm thấy sợ, là bởi vì từ nhỏ Hà Gia Vinh đã cưng chiều nàng để cho nàng. Món ngon nhất, chơi tốt nhất mãi mãi cũng lưu cho nàng dưỡng thành một loại vô luận Hà Gia Vinh vì nàng làm cái gì đều là chuyện đương nhiên tâm tính. Nàng cũng biết chính mình dạng này không đúng, nhưng chính là không đổi được, tối thiểu nhất thời bán hội không đổi được, có lẽ cuối cùng, vẫn là không thích đi. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thanh Hải Thị chữa bệnh giới phát sinh lớn nhất từ trước tới nay một lần địa chấn. Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân Phó Viện trưởng Vu Thế Hâm bởi vì dính líu nghiêm trọng phạm pháp làm trái kỷ bị y pháp phê bát. Liên lụy thiệp án nhân viên nhiều đến hơn trăm người. Trong đó không thiếu nhân ái bệnh viện, thành phố bệnh viện chờ tên viện chuyên gia, chủ nhiệm, thậm chí viện trưởng, một thời gian toàn bộ Thanh Hải Thị chữa bệnh giới người người cảm thấy bất an. Sợ sự tình kéo tới trên người mình, vòng tròn bên trong có biết rõ tốt bao nhiêu sự tình người cũng bắt đầu điên truyền. Vu Thế Hâm là bởi vì đắc tội một người trẻ tuổi, cho nên trong vòng một đêm tùy tiện sụp đổ đài. Tất cả mọi người suy đoán hẳn là cái nào vô cùng có quyền thế con em thế ra. Nếu là bọn hắn biết rõ là cần nhờ lão bà nuôi sống Lâm Vũ. Đoán chừng đều phải kinh đến thổ huyết. Lâm Vũ đối với lần này kết quả xử lý rất hài lòng. Chính mình làm như vậy cũng coi là xứng đáng Hà Gia Vinh. Mà lần này quét sạch, đối với Giang Nhan cũng có lợi. Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân chống chỗ đại lượng cương vị. Bị ép phát ra chiêu nhận thông chi, Giang Nhan chuẩn bị hết sức chăm chú, mỗi ngày về nhà đều là chăm chú ôn tập, cùng Lâm Vũ đều không nói được mấy câu. Kỳ thật nàng không biết, thiếu đi vu thế hâm loại người này từ đó cản trở. Nàng muốn thi bên trong, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cuối tuần xế chiều hôm nay Lâm Vũ ngay tại tiệm bánh bao giúp mẫu thân trộn lẫn bánh bao nhân bánh. Tống lão đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Huy, tiểu hạ a, ban đêm có hay không thời gian? Tối nay có cái danh Lưu Giao Lưu Yến. Tới cũng đều là Thanh Hải thị tai to mặt lớn nhân vật. Bí thư cùng thị trưởng cũng tại. Người cũng cùng theo đến đây đi. Tống lão cười ha hả nói ra. Tống lão, hay là thôi đi, ta liền không đi theo mù thích hợp. Lâm Vũ nói khéo từ chối. Chính mình cũng không phải cái gì danh lưu. Đi theo lẫn vào cái gì? Tiểu hạ a, người thường đi chỗ cao. Ta đề nghị ngươi vẫn là tới đi. Đối với ngươi nhân sinh nói không chừng sẽ là một cái chuyển biến tốt đẹp cơ. Tống lão ngôn ngữ không đợi Lâm Vũ đáp lời. Tiếp tục nói ra, vậy liền định như vậy. Ta một hồi để cho Thấm Nhi đi đón ngươi. Nói xong Tống lão liền cúp điện thoại. Lâm Vũ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Chỉ chốc lát sau, một cỗ màu tím Porsche 911 tùy tiện dừng ở cửa hàng bánh bao cửa ra vào. Sau đó xuống tới một cái mỹ lệ thân ảnh. Chính là Tiết Thấm, ngoác cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Mẹ, vậy ta trước hết đi tới a. Lâm Vũ nâng người vừa muốn đi. Mẫu thân bắt lại tay hắn, ngữ trọng tâm trường nói, Gia Vinh a, ta xem Giang Nhan đứa bé kia rất tốt. Ngươi cũng không thể đối đầu không dậy nổi nàng sự tình a. Lâm Vũ kém chút một ngụm máu phun ra. Vỗ vỗ mẫu thân tay, cười nói, mẹ, ngươi muốn đi đâu, yên tâm đi, hôm nay Tiết Thấm cách ăn mặc phá lệ xinh đẹp, một thân màu đen đai đeo váy. Gợi cảm thời thượng, trên cổ kim cương dây chuyền, rực rỡ chói mắt, cao nhã đại khí, ta cho rằng buổi tối hôm nay tiệc tối ngươi không thể đi đâu. Rốt cuộc tham gia yến hội đều là chút ít Thanh Hải danh lưu. Tiết Thấm có chút mỉa mai nói ra, hiển nhiên đối với Lâm Vũ vẫn là lòng mang hận ý. Ngươi cũng có thể đi, ta vì cái gì không thể đi, Lâm Vũ cũng cố ý dùng lời trêu tức nàng. Đừng quên, ngươi công ty sự tình vẫn là ta giải quyết cho ngươi đâu. Hừ, Tiết Thấm tức giận dẫm mạnh chân ga. Xe lao vụt mà ra, gặp Tiết Thấm lái xe tới đến một tòa cửa hàng. Lâm Vũ có chút buồn bực, hỏi nàng tới đây làm gì? Đương nhiên là mua quần áo cho ngươi. Xem ngươi mặc cái này thân nghèo kiết hủ lậu dạng. Tiết Thấm liếc mắt, Thịnh Thiên danh lưu hợp thành là Thanh Hải thị xa hoa nhất cửa hàng. Nơi này quần áo dù là tùy tiện một kiện nhỏ phối sức, đều muốn nhỏ một vạn, quần áo càng là giá trên trời, xuất nhập tự nhiên cũng đều là chút ít không phú thì quý thượng lưu đám người. Người bình thường thậm chí ngay cả tiến đến nhìn lên một cái cũng không dám. Lâm Vũ chính là loại này người bình thường, hắn cho tới bây giờ không có vào qua, hôm nay còn là lần đầu tiên đến. Nhìn thấy chung quanh quần áo cùng trang sức yết giá, âm thầm líu lưỡi, đây không phải ăn cướp trắng trợn nha, đừng nhìn loạn, khiến cho cùng tên nhà quê một dạng. Tiết Thấm nhịn không được lườm hắn một cái, lên tới lầu năm sau Tiết Thấm tùy tiện để cho hướng dẫn mua hàng cho Lâm Vũ chọn lấy một thân phù hợp Âu phục. Dù sao Lâm Vũ cũng không phải bạn trai nàng, nàng tự nhiên không có chút nào để bụng. Để cho hướng dẫn mua hàng nhìn xem phối hợp là được. Không ra nửa giờ, Lâm Vũ tùy tiện thân mang một thân lưu loát Âu phục đứng ở trước mặt nàng. Tiết Thấm dương mắt thoáng nhìn, không khỏi khẽ giật mình. Đừng nói, cái này Hà Gia Vinh thay đổi một thân lưu loát Âu phục. Thật đúng là rất dạng chó hình người. Hà Gia Vinh mặc dù không bằng khi còn sống Lâm Vũ dáng dấp đẹp trai. Nhưng tướng mạo nhưng cũng nói được, bởi vì cả ngày trạch trong nhà, làn da trắng nõn, cho người ta một loại thanh tú cảm giác. Được rồi, liền cái này đi, Tiết Thấm lười nhác ở trên đây lãng phí thời gian, thanh toán sổ sách tùy tiện chuẩn bị mang theo Hà Gia Vinh đi dự tiệc. Tại sao phải mặc thành dạng này à ai? Lâm Vũ vừa đi theo nàng đi về phía bãi đậu xe. Một bên than thở, cảm giác mười phần không được tự nhiên. Đồ nhà quê, Tiết Thấm có chút im lặng. Thấm Nhi, ngươi thế nào tại cái này a? Lúc này phía trước đột nhiên truyền tới một trong trẻo thanh âm. Sau đó một cái tuổi trẻ nam tử chạy tới. Nhìn xem Tiết Thầm ánh mắt lóe hưng phấn quang mang. Nam tử tướng mạo có chút xuất khí. Thân cao phải có 1m8. Quần áo lộng lẫy. Xem xét cũng không phải là người bình thường tử nữ. Áo, ta đến mua ít đồ. Tiết Thầm lãnh đạm trả lời một câu. Hiển nhiên đối với xuất khí nam không thế nào chào đón. Thật không nghĩ tới, người thực tới Thanh Hải. Về sau chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Xuất khí nam hưng phấn nói. Vị này là, hắn lúc này mới chú ý tới Tiết Thầm bên cạnh Lâm Vũ. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt không khỏi mang theo một tia địch ý a, hắn là. Tiết Thầm lời mới vừa ra miệng, đột nhiên nhớ lại cái gì, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không có hảo ý giảo hoạt. Sau đó ngữ khí biến đổi, đột nhiên bắt lấy Lâm Vũ cánh tay, cười nói, áo, vị này là bạn trai ta, Hà Gia Vinh, Cách Trương.